mà Thế Đại trở về. Chương 133, Lông Nhung đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ quân y ung dung không vội. Tại trong quân đội huấn luyện, bản năng chiến đấu bị nàng phát huy vô cùng tinh tế. Nổi bật dáng người bỗng nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Mang theo ống hãm thanh súng tự động, viên đạn trong nháy mắt phát ra. Phốc, xoẹt, zombie bị nhất thương nổ đầu. Nhưng nữ quân y phục lại không thể tránh né, bị gảy ra một đạo lỗ hổng lớn. Chưa tỉnh hồn, thượng quan Vũ Hinh tại xác định zombie sau khi chết liền vội cúi đầu kiểm tra lật một cái. Ngay sau đó hô to một hơi, thanh âm còn đang run rẩy. Không có bị bắt được, bị zombie chảo thương liền sẽ bị lây bệnh. Xử lý qua mấy dạy trên loại tình huống này, quan viên Vũ Hinh vô cùng rõ ràng. Ngươi vẫn là đi đằng sau đi. Sở Hàm lãnh đạm nói ra câu nói này. Ánh mắt tại thượng quan Vũ Hinh bị vẽ y phục rách dưới chỗ ngực ngừng lại 2 giây. Nơi đó có cái nhìn rất đẹp mặt dây chuyền. Tử sắc, nữ quân y trong đôi mắt chán ghét chợt lóe lên. Nàng đem ba lô đổi cái góc độ. Che khuất bị phá ra dưới cổ áo khiết da trắng. Sở Hàm không có để ý thượng quan Vũ Hinh động tác. Nữ quân y hội chán ghét hắn quá bình thường bất quá. Thực vừa mới hắn hoàn toàn khả năng thay thượng quan Vũ Hinh ngăn trở cái kia zombie công kích. Nhưng hắn không có làm như vậy cũng không cần thiết. Hai người theo thang lầu một đường hướng lên. Đầu bậc thang zombie cũng không ít. Mỗi một tầng đều gặp được rất nhiều. Thượng quan Vũ Hinh không nói ngừng, Sở Hàm vẫn hướng lên giết. Nếu không phải vội vã muốn tìm thuốc sau đó trở về cho Lạc Tiểu Tiểu ổn định thương thế, Sở Hàm cũng không để ý đem nơi này zombie đều giết sạch. Dù sao tích phân với hắn mà nói càng nhiều càng tốt. Liên tầng này, thượng quan Vũ Hinh bỗng nhiên kéo lại chặt zombie chém vào rất lợi hại, khởi kinh Sở Hàm. Chỉ tầng lầu này, cái kia thuốc tầng này hẳn là liền có. Sở Hàm nhìn chung quanh một vòng, bất chi bất giác hắn vậy mà leo đến tầng thứ 10. Đối nữ quân y gật gật đầu. Sở Hàm bắt đầu hướng phía tầng này chỗ sâu thăm dò vào. Không có ánh đèn, trong phòng rất tối tăm. Trên hành lang từng gian cửa phòng quỷ dị đóng chặt lại. Một loại nếu có như cảm giác nguy hiểm tại tầng thứ 10 lâu phiêu tán. Tầng này so với hắn tầng lầu yên tĩnh rất nhiều. Tuy nhiên lăng loạn nhưng gặp gỡ zombie vậy mà rất ít. Sở Hàm nhịn không được đem búa cầm thật chặt. Sau lưng đối thượng quan Vũ Hinh đề phòng cũng không có rơi xuống. Quảng cáo, nơi này, không thích hợp. Hai người tương đối không nói gì tại tầng lầu này đi 10 phút đồng hồ. Cũng không phải cố ý đường vòng, mà chính là trong bệnh viện chướng ngại vật cũng không ít. Mỗi đi mấy bước vẫn phải giết một chỉ zombie. Ngoài ra còn cần mật thiết chú ý chung quanh hai bên phòng, cửa phòng phải chăng đóng chặt. Có đôi khi hội bỗng nhiên thoát ra một hai con zombie. Nơi này, thượng quan Vũ Hinh thanh âm rất nhẹ. Nàng chỉ bên cạnh một cánh cửa về sau. Lại bỗng nhiên thêm một câu. Ta đi vào, ngươi tại cửa ra vào cản một chút. Sở Hàm nhìn qua vẻn vẹn chỉ có hai cái zombie xông lại hành lang. Nhìn qua vội vã đi vào trong nhà thượng quan Vũ Hinh không nói gì. Cái này nữ quân y, chỉ sợ là đang ý nghĩ cách đối phó hắn. Phốc phốc, giơ tay búa xuống, nhanh chóng giải quyết hết hai cái zombie. Sở Hàm không lo được thu hoạch được đại lượng tích phân vui sướng. Lặng yên vô tích nghiêng người tiến vào sau lưng trong phòng. Đem cửa phòng nhẹ nhàng nhắm lại. Căn phòng này không nhỏ. Quả nhiên dược phẩm sung túc, nhưng là so bên ngoài càng thêm tối tăm. Chỉ có một cái miệng thông gió chỗ xuyên vào bên ngoài ánh sáng. Trong phòng tìm kiếm thanh âm không ngừng. Thượng quan Vũ Hinh rất gấp. Dày dày dẫm đạp tại mặt đất, thanh âm đi một hồi dừng một chút. Sở Hàm bất động thanh sắc giấu ở một cái ngăn tủ về sau. Lặng lặng nhìn lấy thượng quan Vũ Hinh. Nữ quân y đang tìm cái gì? Ngay tại thời gian từng giây từng phút trôi qua thời điểm. Đột nhiên một cái rất nhỏ. Nhưng tuyệt đối không phải Sở Hàm hoặc thượng quan Vũ Hinh phát ra âm thanh mãnh liệt vang lên. Bành! Sở Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trên trần nhà. Cái thanh âm này rất nhẹ, không phải cấp một tiến hóa giả căn bản nghe không được. Cho nên thượng quan Vũ Hinh còn ở phía xa lật qua tìm xem. Nàng căn bản không có phát hiện Sở Hàm đã tiến đến. Cũng không có phát giác được bên thứ ba động tĩnh. Đó là một cái bị phá ra một cái động thiên trần nhà. Tối như mực chỗ động khẩu. Một cái màu trắng mang theo cho bụi. Tựa hồ là một loại nào đó sợi bông điều trạng đồ vật rủ xuống tại chỗ động khẩu. Một lay một cái. Sở Hàm liếc mắt không phát giác gì thượng quan Vũ Hinh. Thanh âm đột ngột vang lên. Đi ra. A, bị bất chợt tới thanh âm giật mình. Vừa đem thứ gì chộp trong tay thượng quan Vũ Hinh kêu to một tiếng. Ngay sau đó, ba ba, hai tiếng, hai chi chấn định tề bỗng nhiên từ thượng quan Vũ Hinh trong tay rơi xuống. Bên trên dễ thấy chữ để nữ quân y trái tim đều nhanh nhảy ra. Nàng khẩn trương nhìn lấy Sở Hàm, cái trán mồ hôi lít nha lít nhít. Sở Hàm liếc nàng một cái. Ngay sau đó chính là giống như là không có trông thấy cái kia hai chi chấn định tề. Lạnh nhạt quay đầu ánh mắt nhìn về phía trần nhà. Kinh ngạc biểu lộ xuất hiện tại nữ quân y trên mặt. Nàng lấy chấn định tề là vì đối phó Sở Hàm. Lạc tiểu tiểu hoàn toàn không dùng được. Nàng không tin vừa mới Sở Hàm không nhìn thấy. Cũng không tin cái này bụng dạ cực sâu nam nhân hội đoán không ra nàng dụng ý. Nhưng là nam nhân này làm sao một điểm phản ứng đều không có. Không quan tâm. Không. Không có khả năng. Chẳng lẽ yêu nàng. Cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này. Một cái lạ lẫm. Mang theo trẻ con non giọng trẻ con ở phía trên vang lên. Có người. Thượng quan Vũ Hinh giật mình. Trong nháy mắt đem vừa mới suy nghĩ lung tung không hề để tâm. Ánh mắt theo Sở Hàm đoán phương hướng nhìn về phía trần nhà. Lúc này nữ quân y mới phát hiện trên trần nhà có cái đen thui hắc động miệng. Một đôi che kín cho bụi chân rủ xuống. Hai đầu trắng như tuyết tiểu chân một lay một cái. Bên cạnh còn có một cái lông nhung đồ chơi. Là chỉ không quá sạch sẽ thỏ trắng nhỏ con rối. Lỗ tai thật dài rủ xuống. Quảng cáo. Hình ảnh này bỗng nhiên xuất hiện ở đây quả thực theo mảng kinh khủng không sai biệt lắm. Huống chi chỉ thấy hai đầu lắc đát tiểu chân. Tiểu nữ hài này nửa người trên hoàn toàn núp trong bóng tối. Thượng quan Vũ Hinh áp chế chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim. Nỗ lực chấn định lấy không để cho mình nhọn kêu ra tiếng. Là người, không phải zombie không phải quỷ. Ngay sau đó nữ quân y thừa dịp Sở Hàm cùng cô bé kia đối mặt lúc bỗng nhiên cúi người. Đưa tay nhanh chóng đem chấn định tề nhặt lên. Sau đó cấp tốc đem hai chi chấn định tề đặt ở trong túi tiền của mình. Thế nhưng là nàng vừa mới ngồi dậy chính là toàn thân phát lạnh. Bởi vì Sở Hàm chính ý vị không rõ nhìn lấy chính mình. Nhưng rất nhanh liền sau khi từ biệt mắt thấy hướng ngồi trên trần nhà phương quỷ dị tiểu nữ hài. Trông thấy, thượng quan Vũ Hinh trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng. Ngươi tên là gì? Sở Hàm lại vào lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Hắn không nhìn thượng quan Vũ Hinh tiểu động tác. Hai mắt nheo lại đối lấy trước mắt tiểu nữ hài nói. Lý Thế Dung, tiểu nữ hài cúi đầu xuống nhìn lấy Sở Hàm. Một đôi con ngươi trong suốt trong mang theo một tia hiếu kỳ. Các ngươi làm sao tới? Sở Hàm đem tiểu nữ hài thượng hạ liếc nhìn một lần. Xác định đối phương chỉ là một người bình thường sau mới hơi hơi buông lòng. Hắn không nhìn tiểu nữ hài vấn đề nói. Một mình ngươi. Không, còn có tỷ tỷ của ta. Tên là Lý Thế Dung tiểu nữ hài nhu nhu nói. Tỷ tỷ ngươi đâu? Sở Hàm thần sắc cổ quái. Nơi này là bệnh viện. Hai cái tiểu nữ hài ở chỗ này ăn cái gì uống gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.